Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô thức dậy, người đổ mồ hôi nhễ nhại, trông nhà vẫn trống trơn. Cả đêm Phó Tử Ân không về, tựa như quên mất mình là người đã có vợ theo cốt truyện ban đầu. Lý Tố Tố sẽ đến công ty để tìm anh ta với vẻ mặt đầy bất bình cộng thêm chút tủi hơn. Sau đó cô bị đuổi ra ngoài vì làm phiền công việc của anh. Phó Tử Ân cũng sẽ ngày càng khó chịu với cô. Bây giờ đã biết trước diễn biến của cốt truyện, cô đương nhiên không thể tìm cách chọc giận Phó Tử Ân nữa. Sau khi đứng dậy, Lý Tố Tố tắm rửa sạch sẽ một chút rồi lái xe ra ngoài và đến một nhà hàng bình thường. Đeo kính râm và diện một chiếc váy sang trọng, cô ngồi trong góc, lặng lẽ nhìn cô gái mặc trang phục bồi bàn đang bận rộn với công việc trong cửa hàng. Quần áo đơn giản, dáng người mảnh mai, vẻ ngoài thuần khiết. Đúng vậy, đây là nữ chính sẽ khiến Phó Tử Ân yêu phát đờ, yên trong tương lai và dẫn đến sự tan vỡ của gia đình mình, Tạ Hiểu Thư. Hiện tại, cô ấy chỉ là một sinh viên năm cuối và làm công việc phục vụ bán thời gian tại một nhà hàng. Tạ Hiểu Thư xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng vô cùng mạnh mẽ và tốt bụng, là một cô bé lọ lem điển hình trong chuyện cổ tích. Lý Tố Tố lặng lẽ nhìn cô ấy, đôi mắt cô không khỏi dần dần chuyển sang màu đỏ. Vì yêu Tạ Hiểu Thư nên Phó Tử Ân chưa bao giờ chạm vào cô một lần sau khi kết hôn. Nhưng anh ta lại chiếm hữu Tạ Hiểu Thư đến mức phát đờ, yên. Tạ Hiểu Thư vừa mới nhìn một người đàn ông khác, anh ta ghen tị đến tụy ệt thực mấy ngày. Tuy anh là một kẻ lạnh lùng, nhưng mỗi ngày lại đều để lại dấu hôn trên cổ Tạ Hiểu Thư, để cô ấy đi bất cứ đâu cũng mang trên cổ dấu ấn tượng trưng rằng cô là của anh. Trong nhà hàng, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường thì một lúc sau, một ông già trông như một kẻ vô gia cư chống nạng bước vào. Xin lỗi, bữa ăn R, E nhất ở đây giá bao nhiêu? Có lẽ vì không có tê, yên nên ông ấy trông rất dè dặt. Những người phục vụ khác bịt mũi và phớt lờ ông ta. Chỉ có Tạ Hiểu Thư nhiệt tình trả lời. Ông ơi, ở đây R, E nhất là cơm cà chua trứng, gì? Á 13 tệ, ông lã lấy hết tê. Yên trong túi ra, nó đã nhỏ nát nhưng chỉ vừa tròn 10 tệ. Nhưng Tạ Hiểu Thư vẫn đỡ ông ấy ngồi xuống, cuối cùng bưng ra một bát cơm thịt bò. Ông ơi, đây là cháu mời ông, miễn phí à? Lý Tố Tố nhìn cảnh tượng này từ xa, vô cớ cảm thấy có chút mất tập trung mà suy nghĩ. Giản dị, nhân hậu, tốt bụng và nhiệt tình, tất cả những lời đẹp đẽ dường như đều gói gọn trong cô gái này, chẳng trách cô ấy chính là nữ chính định mệnh. Liên tục mấy ngày, Lý Tố Tố đều lén lút tới đây quan sát cô ấy. Tạ Hiểu Thư quả thực rất ngây thơ và trong sáng giống như tất cả các nữ chính trong phim thần tượng. Tuy rằng tốt bụng nhưng cô ấy lại có khả năng làm rối tung mọi thứ. Cô ấy vô tình làm vỡ bát khi đang phục vụ đồ ăn. Đổ một xô nước vào giày của khách trong khi dọn dẹp. Quên thu tê, yên của khách và phải tự mình trả. Nhưng dù cô có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai trách móc. Ông chủ chỉ có thể bất đắc dĩ nói với cô, lần sau hãy cẩn thận, hiệu ứng khí chất của nhân vật chính mạnh đến mức không thể kiểm soát được. Vào ngày thứ ba quan sát, Lý Tố Tố thấy cô ấy trả lời một cuộc điện thoại. Tôi đã vượt qua cuộc phỏng vấn của tập đoàn Phó Ư, là sự thật sao? Thật tuyệt vời, Hiểu Thư hét lên. Lý Tố Tố nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh cách đó không xa và cảm thấy toàn thân cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ thời điểm này, bánh răng số phận bắt đầu chuyển động. Âm mưu á, xê mộng sắp bắt đầu. Một cảm giác bất lực đến hoang tàn chợt dấy lên trong lòng. Lý Tố Tố không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa nên quyết định đứng dậy và rời đi. Nhưng vừa đi tới cửa, Tạ Hiểu Thư đột nhiên ngăn cản cô. Tiểu thư, xin chờ một chút. Lý Tố Tố quay lại và thấy Tạ Hiểu Thư chạy tới thở hổn hển. Đây có phải là đồ của cô không? Nó bị rơi trong nhà hàng của chúng tôi. Lý Tố Tố tỉnh táo lại và thấy thứ trên tay cô ấy đang cầm chính là chiếc nhẫn kim cương mà cô để trên bàn. Chiếc nhẫn cưới này có giá trị tới 8 con số và ngay cả những người giàu có cũng sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Nhưng trong mắt Tạ Hiểu Thư lại không có lấy một chút tham lam nào. Lý Tố Tố mơ hồ nhìn cô ấy một lúc lâu sau mới nhận lấy chiếc nhẫn. Cô tin rằng mình không làm gì sai và cũng không xấu xa nên sau khi biết được kết cục của mình, Lý Tố Tố bỗng tràn đầy TH, UH, ận và không cam tâm. để tránh khỏi bi kịch gia tộc tan vỡ sau này. Không phải là cô chưa nghĩ tới việc ra tay từ đầu để khiến cô gái này hoàn toàn biến mất. Bằng cách này, Phó Tử Ân sẽ không bao giờ gặp được cô ta. Anh cũng sẽ không yêu cô ta và anh cũng sẽ không ép vợ mình đến nước tuyệt vọng vì cô ta đến vậy. Nhưng bây giờ, cô lại đang VTV, chiếc nhẫn cưới không vừa tay. Vì nó quá to, sự đối xử không phải tiền lệ của Phó Tử Ân với cô chưa bao giờ là kết quả cho sự xuất hiện của Tạ Hiểu Thư. Mọi thứ đã được định sẵn từ lâu và có một số thứ ngay từ đầu đã không thuộc về cô. Tạ Hiểu Thư đã làm gì sai? Lý Tố Tố mỉm cười chế giễu. Cảm ơn, nói xong cô quay người bỏ đi. Cách chương.